Tần Khống Thiên Hạ, chương 2157, người nói ai là đồ đê tiện. 2. Góc truyện audio.com. Người xung quanh đều hiện lên vẻ nhạo báng. Bọn hắn cảm thấy đầu óc người trẻ tuổi này nhất định có vấn đề. Lại muốn dùng một ngón tay để đỡ đỉnh cấp thánh khí. Quả thực là không biết tốt xấu. Thế nhưng sau một khắc tất cả bọn hắn đều ngây dại. Phanh, chỉ thấy lưu tinh truy bát giai cao giai kia vừa tiếp xúc đến ngón tay kia. Lập tức liền bị điểm cho chia năm xẻ bảy. Tên dòng binh kia lại càng bị giật mình. Hắn giờ mới biết được người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải loại dễ khi dễ. Những tên dòng binh lưu khấu kia sau khi sợ ngây người một lát. Tên đỉnh phong thánh hoàng cầm đầu lập tức quát, cùng lên làm sạch hắn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Tất cả thánh hoàng và thánh giả đều động, bọn hắn phối hợp khăng khít, đồng loạt phát ra khí tức, phong tỏa lấy người trẻ tuổi kia, đồng thời cũng ra tay với hắn. Một loạt động tác này đều diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến khiến người khó có thể phản ứng. Người trẻ tuổi kia coi như là thánh hoàng đỉnh phong cũng khó thoát khỏi mười mấy người bọn hắn cùng phong tỏa. Mà uy lực bọn hắn đồng thời ra tay lại càng khủng bố. Thuộc tính lực lượng ngũ thải tân phân cùng từng cổ lực lượng không gian đánh đến khiến mặt đất bên này cũng sinh sinh đánh ra hố to mấy ngàn thước. Dầm dạp, lực lượng khủng bố tập trung vào này coi như là nửa thần vương cũng phải nhượng bộ lui binh. Những người này không hổ là dòng binh thường xuyên cùng nhau cướp giết. Uy lực phối hợp ra tay quả nhiên bất phàm, thật sự là đồ đê tiện, hy vọng không gian giới không bị hủy diệt mới tốt. Đỉnh phong thánh hoàng kia khinh thường nói, ngươi nói ai là đồ đê tiện, chỉ mặt hàng như người cũng xứng đến ăn cướp bổn cung sao. Một giọng nói sâu kín vang lên bên tai hắn, một bàn tay lập tức nắm cổ của hắn, khiến thể xác và tinh thần hắn đều run rẩy. Răng rác, đỉnh phong thánh hoàng kia sau khi vừa thấy rõ bắt lấy cổ hắn chính là người trẻ tuổi bị bọn hắn hợp kích. Còn chưa kịp phản ứng thì cổ đã sinh sinh bị bẻ gãy rồi. Linh hồn hắn trốn ra, lập tức cũng bị thần cô trên trán người trẻ tuổi kia hấp thu mất. Theo cái chết của hắn, thú cưỡi của hắn cũng chết tại chỗ. Đám dòng binh lưu khấu ở bốn phía, nguyên một đám thấy một màn như vậy, mỗi người đều như rơi vào hầm băng, khiến bọn hắn hiểu được người trẻ tuổi này cũng không phải là cá nằm trên thớt mặc bọn hắn mổ xẻ gì cả. Mà là một đầu mãnh hổ ăn người. Trốn, trong đầu bọn hắn chỉ có một ý niệm, lập tức phân tán ra chạy khắp tứ phía. Bọn hắn cũng là người từng gặp phải vô số nguy hiểm. Biết rõ chỉ có phân tán trốn mới có thể tăng thêm cơ hội. Chỉ là người trẻ tuổi kia lại cường đại đến mức vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Các ngươi trốn được không? Người trẻ tuổi kia xua khi sâu kín nói một câu. Một cổ khí thế không hiểu từ trên người hắn bùng lên. Không gian lực lượng bốn phía tựa hồ như bị hắn sai sử vậy. Bay thẳng áp xuống người ở tứ phương. Phốc phốc, những không gian lực lượng này như núi cao vạn quân nện xuống. Trực tiếp ép cho mười mấy người và đám thánh thú kia thành thịt vụn huyết thủy. Tràng diện vô cùng dữ tợn buồn nôn đến cực điểm. Tâm tình bổn cung vốn đã không tốt. Các ngươi rõ ràng còn đến trêu chọc ta, thật sự là không biết sống chết. Người trẻ tuổi kia sâu kín lẩm bẩm. Long mục hắn nhìn thoáng qua phương xa, trong mắt lộ ra một cổ khổ sở khó nói nên lời. Người trẻ tuổi này đúng là Lăng Tiếu rời khỏi điện thành một tháng trước. Lúc trước, vốn muốn hảo hảo nói chuyện với Yên Điệp Khiếu, để hai người bảo trì quan hệ tri kỷ trước kia, nhưng giờ lại biến khéo thành vụng. Khiến Yên Điệp Kiều tức giận như thế, trong lòng của hắn vạn phần khó xử, đồng thời cũng cảm thấy có chút khó chịu, có lẽ hắn không muốn thừa nhận, trong lòng của hắn cũng đã có chút thích vị sư tỷ này rồi. Chuyện lúc trước tạm thời không đề cập tới, hôm nay Lăng Tiếu sau khi rời khỏi điện thành liền một đường hướng nam, cũng không mượn nhờ không gian trận, hắn định một đường lịch lãm rèn luyện mà đi. Trước tiên buông lỏng tâm cảnh của mình, sau đó hy vọng mau chóng tiến vào cảm giác lĩnh ngộ, khiến bản thân có thể nhanh chóng đột phá đến một bước kia. Không ngờ, vừa mới tiến vào vùng sơn mạch này đã gặp đám mao tặc không có mắt. Lăng Tiếu sau khi thu vào không gian giới của chúng liền bay thẳng vào trong sơn mạch. Dục từ nơi này đi ngang qua, Lăng Tiếu bế quan 20 năm, thực lực đã đạt đến bình cảnh cực lớn trước nay chưa từng có. Quan tạp này hắn không biết sẽ bị kẹt bao lâu nữa. Có khả năng là 1 năm, cũng có khả năng là 100 năm hoặc 1000 năm, tóm lại tất cả phải xem vận mệnh hắn thế nào. Lăng Tiếu định trước tiên điều chỉnh lại tâm cảnh yêu thương đã. Bằng không sao có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ cảnh giới mới được. Chấn nhạc sơn mạch là cổ sơn mạch, khoảng cách kéo dài qua thập phần dài. Coi như là thần vương muốn từ nơi này đi xuyên qua cũng phải mất mấy tháng. Nhưng với thực lực của Lăng Tiếu lại không cần lâu như vậy. Bất quá, hắn hiện giờ ngược lại muốn ở trong vùng sơn mạch này tìm kiếm xem có thánh thú nào có thể đối luyện với hắn để thử xem uy lực của Đế Long Diệt. Thiên quyết hắn mới sáng tạo ra, Lăng Tiếu một bước mấy vạn dặm, trực tiếp vượt qua rất nhiều hùng sơn tuấn lĩnh, nhanh chóng đi vào vùng sơn mạch thánh thú chiếm đa số. Thẳng đường đi tới, Lăng Tiếu buông lỏng tâm tình, cảm thụ định luận của vạn vật tự nhiên, cảm thụ được sự chuyển đổi của rất nhiều lực lượng. Từ khi hắn bế quan tiến nhập vào trạng thái khiến hắn nắm giữ tất cả tinh túy trong 5 loại thuộc tính lực lượng mà hắn tu luyện, hắn càng hiểu rõ đạo lý tương sinh tương khắc của ngũ hành lực lượng. Chỉ tiếc, hắn lại là ngũ hành thiếu thổ nhiều phong, cái này khiến hắn muốn sáng tạo ra nguyên chi trụ vũ lực lượng của mình đã khó càng thêm khó. Đương nhiên thế giới chi lực vào thời kỳ thiên tôn kém nguyên chi trụ vũ lực lượng cả ngàn vạn lần. Thế giới chi lực chẳng qua chỉ là căn cơ, mà khiến nó sinh động như chân thật, nhất định phải có một loại thủy nguyên lực lượng khống chế sáng tạo mới được. Cho nên, Lăng Tiếu lúc nào cũng muốn sớm chút lĩnh ngộ được sự tồn tại của loại cảnh giới này. Chỉ là đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ có thể dựa vào chậm rãi cảm thụ, tích lũy mới có thể thấy hiệu quả. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu đi tới trên một núi cao, phóng mắt nhìn lại, có thể trông thấy vài đầu biến dị thánh thú sinh sống. Tốt rồi, ở ngay chỗ này luyện tập đi. Lăng Tiếu thỏa mãn tự nói một tiếng, liền phóng xuất khí thế của mình ra. Vài đầu biến dị thánh thú ở bên kia lập tức tỉnh lại từ ngủ say. Mỗi một đầu đều phát ra tiếng gào rút kinh thiên động địa. Vài đầu này thình lình đều là biến dị thiết tích báo. Một đầu thập giai cao giai, 2 đầu thập giai trung giai cùng với 4 đầu thập giai đê giai. Thân thể chúng khổng lồ như núi. Trên lưng có một cây cốt tích thứ to lớn, thoạt nhìn thập phần dữ tợn dọa người. Đôi báo mục u lãnh kia lộ ra vẻ khát máu nồng đậm. Cách chương.